Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, có việc. Người nghĩ theo ta đồng quy vu tận sao? Không có cửa đâu. Ngô Phi Nghĩa dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng lấy ra một món bảo vật đi ra. Ở sau khi mở ra, nhất tầng thật dày kim sắc hộ cháo bao phủ ở hắn. Đem hắn túi nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Hiên liếc mắt. Hiểu rõ vật này chính là phóng xuất ra tầng này hộ cháo. Có khả năng ngắn ngủi tính ngăn cản chung quanh công kích. Đa dụng nhất làm phòng thân. Nhưng chạy trốn nói có chút khó khăn. Tốc độ của hắn quá chậm điểm. Không cách nào chạy ra Lâm Hiên truy kích. Cho nên lấy ra chính là vì gánh vác cái này một đóa kim liên mà thôi. Với ngươi đồng quy vu tận. Ngươi cũng quá để ý mình. Lâm Hiên không có nhàn rỗi. Võ ý uy lực toàn bộ khai hỏa, đồng thời mặc lên người bảo y đi theo mở ra hộ cháo. Song trọng hộ cháo trình độ chắc chắn cũng không yếu, so với Ngô Phi Nghĩa lấy ra bảo vật không kém chút nào. Đến tột cùng ai bảo vật tương đối kiên cố, sau một khắc là có thể nghiệm chứng đi ra, bởi Ngô Phi Nghĩa được hắn cho cản lại. Vô số nhiều tiền sắc cánh hoa ở phía sau, đã bao vây, Lâm Hiên nhìn cái này vô số cánh hoa. Nhặt lên viêm vương côn, thân thể ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc lên, đi theo vẫy ra cái này trường côn, chấn thiên, từng cổ một cuộn sóng hình chấn thiên chấn động không khí. Một đợt tiếp một đợt này lên đi, giống như sóng chiều cuộn trào mãnh liệt đi, cuối cùng đánh về phía đâm tới kim sắc cánh hoa. Những thứ này cánh hoa không có cảm ứng được cái này đánh tới nguy hiểm. Cứ như vậy nhào lên. Không có một mảnh là đâm về phía Ngô Phi Nghĩa. Ngô Phi Nghĩa sợ không phải cái này. Sợ là những thứ này kim sắc cánh hoa đều ở chỗ này bạo tạc. Đó mới là chí mạng nhất. Người điên. Ngô Phi Nghĩa hét lớn một tiếng. Rầm rầm rầm. Sau đó chung quanh truyền đến tiếng nổ mạnh đem thanh âm hắn nuốt mất. Kịch liệt bạo tạc càng là đem bọn họ nuốt mất. Bọn họ đã không phải là đang tỉ đấu. Mà là đang so với ai khác tương đối cứng rắn. Kinh thiên động địa bạo tạc. Bộc phát ra chói mắt tia sáng hiện ra hình tròn tình cảnh. Đi bốn phía điên cuồng khuếch tán đi. Đem mảnh này vốn là một mảnh đen nhánh ma vân hải. Cho triệt để dọi sáng một mảng lớn. Xa xa người nhìn đến đây lúc. Kém chút đều cho sợ mất mật. Chỉ là cảm giác được cái này một cổ chấn động. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như bọn hắn đưa thân vào bên trong nói, nhất định sẽ hóa thành một mảnh nhỏ cho tan. Đây là cái gì uy lực? Tuyệt đối là linh thần kỳ ở trên cấp bậc chứ. Linh thần kỳ tu vi, thật có thể đạt được trình độ loại này sao? Hừ, một đám thổ dân chính là thổ dân. Đây ít nhất là thần quân cấp bậc công kích. Thần quân cấp bậc công kích, đó là cái gì tầng thứ? Ngoặc kép chấm chấm. Xa xa người tu luyện đều nhìn đến đây tình huống. Có chút là đến từ thần vực. Hiện trước khi đến thần tôn truyền thừa điểm. Nhưng bọn hắn cũng không biết làm sao đi. Cho nên ở chỗ này tìm kiếm. Không nghĩ tới cũng là thấy như vậy một màn. Để cho bọn họ suy đoán có phải hay không là ở cướp đoạt bảo vật. Thần tôn trong di tích mặt bảo vật. Đến cùng là đúng hay không như vậy. Bọn họ liền không phải rất rõ. Nhưng ít ra uy lực này hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng tiếp xúc được. Nếu như bị cái này bạo tạc nuốt mất, thật là gánh không được. Còn như những linh vương đó kỳ tu vi trong khoảng, đều bị dọa sợ, tuyệt đối là nhẹ nhàng va chạm vào sẽ hóa thành cho tàn. Tốt ở tại bọn hắn khoảng cách khá xa, cái này điên cuồng bạo tạc đi bốn phía khuếch tán đi. Mà Vân Hải đều bị nổ ra cái hơn 10 dặm phạm vi đường kính lỗ lớn. Liền Ma Vân Hải Long cung đều cho nổ ra cái hố sâu. Đòn công kích bình thường rất nhanh thì bị nuốt hết. Càng là rất nhanh được cái này Ma Vân Hải cho hấp thu hết. Nhưng bây giờ rất khó hấp thu hết. Thật lâu không cách nào hợp lại trở về. Thật lâu sau đó, cái này bạo tạc rốt cục chậm rãi dừng lại. Đợi tiêu tán sau đó, Ma Vân Hải nước biển vẫn không có hợp lại trở về. Nhưng vẫn bị cái này chấn động cho mạnh mẽ tách ra. Uy lực thật sự là quá lớn. Mỗi một mảnh nhỏ kim sắc cánh hoa. Đều giống như linh thần kỳ hậu kỳ tu vi toàn lực công kích. Như vậy hơn 1000 cái linh thần kỳ hậu kỳ công kích bộc phát ra. Như vậy uy lực ít nhất có thể so với thần quân cấp bậc. Hơn nữa ít nhất là trải qua 3 lần thiên phạt tam tử thần quân. Cho nên mới phải nói thần quân cấp bậc. Được vật này cho nổ chúng nói. Cũng sẽ bỏ mạng. Linh thần kỳ tu vi càng có khả năng hài cốt không còn. Uy lực này quá mạnh. Tuyệt đối là nghịch thiên đồ chơi. Tốt ở luyện chế được tương đối khó khăn. Giá cả cũng tương đối cao ngang. Nếu không, nếu tùy thân mang theo mấy cái, thật đúng là không hãi sợ. Chỉ là cái này không hãi sợ, cũng chính là đối với linh thần kỳ tu vi mà nói. Nếu là chân chính thần quân đến, đồ chơi này liền phế. Đồ chơi này trọng điểm hay là đang với đánh chết linh thần kỳ tu vi. Thần quân chỉ có thể coi là bộ phận, tỉ như vừa mới trở thành thần quân những thứ kia. Cường hãn thần quân không ở trong phạm vi. Cái này bạo tạc đang kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ sau. Mới từ từ tiêu tán. Nhưng không trung hắc lôi vân không có ảnh hưởng chút nào. Từ ban đầu cũng chưa có bị tạc lái qua. Như là được vững vàng cố định trên bầu trời. Chính là không có bị tạc mở. Mà vân hải nhưng thật ra bị tạc mở lỗ lớn. Hiện tại bắt đầu từ từ thống nhất. Nhưng dưới nền đất cái kia hố sâu. Thoạt nhìn là như vậy làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Ảo ảo ảo. Chết sao? Ngô Phi Nghĩa từng ngụm thở phi phó. Toàn thân hắn một mảnh máu chảy đầm đìa. Huyết dịch không đoạn từ trên thân rơi xuống. Tích lạc nhập ma vân hải trong. Nhanh chóng tản ra. Hắn sớm đã nuốt vào khôi phục đan dược. Hiện tại bắt đầu khôi phục thương thế. Lấy trước mắt hắn tình hình là sống sót. Nhưng bản thân bị trọng thương. Thậm chí ngay cả phi hành đều trở nên có chút khó khăn. Đợi hắn dần dần thấy rõ ràng cách đó không xa thân ảnh lúc. Trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị ánh mắt nói. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi làm sao không có chuyện gì là. Bay hắn cách đó không xa Lâm Hiên. Thân thể là bị chút tổn thương. Nhưng thoạt nhìn chính là mặt ngoài hơi có chút chầy ra dáng vẻ. Hiện đang nhanh chóng khôi phục, không hề có một chút vấn đề. Cái này uy lực công kích là rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là cũng được. Kinh người võ ý cùng bảo y kết hợp lại, liền hình thành mạnh hộ cháo. Chỉ cái này 2 tầng liền giảm thiểu 6-7 tầng uy lực. Còn lại 3-4 tầng uy lực, để cho hắn mạnh thể phách tiếp tục chống đỡ. Hắn chỉ thân thể là có thể so với trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Cái này độ cứng lần trước là có thể cùng yêu thú kia ngạnh hám. Đủ để thấy rõ có biến thái cỡ nào cùng nghịch thiên. Thừa nhận kinh khủng này công kích sau đó. Thụ thương là khẳng định. Nhưng nếu nói như đối phương như vậy máu chảy đầm đìa. Ngược lại là không có khả năng. Nhất là hắn còn kích phát thượng cổ phượng hoàng huyết mạch. Bày biện ra dục hỏa phượng hoàng trạng thái. Thương thế cấp tốc khôi phục. Chỉ cần không phải triệt để phá hư trong cơ thể hắn nội tạng. Đều có thể còn sống. Ta có việc, làm sao có thể không có việc gì. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Thân thể đều bị chảy ra điểm. Cái này còn có thể nói là không có việc gì. Ngươi, Ngô Phi Nghĩa sắp thổ huyết. Nếu này cũng kêu có việc nói. Vậy mình cái này tên gì? Nửa tàn, vẫn là gần chết. Là nên chấm dứt thời điểm. Cái này đóa kim liên thôi sán cũng thực không tồi. Nếu ta không có tăng lên, thật đúng là bị tạc chết. Lâm Hiên đang tu luyện lôi chi pháp tắc lúc, đồng thời cũng rèn luyện thân thể, để cho cường độ thân thể cao hơn một tầng. Đều sắp tiếp cận thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Chỉ điểm ấy cũng đủ để kinh người. Linh thần kỳ tu vi ai có thể đạt được thứ hiệu quả này? Trừ những yêu thú kia, các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.